tivixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Ta nên thương loài vật. Những loài vật đã giúp việc cho ta mà ta phải thương xót là cái nghĩa vụ của ta. Nhưng đối với các loài cầm thú khác, ta cũng nên có lòng nhân ái mới phải đạo làm người. Cầm thú tuy là giống không biết thiện ác và phải trái như người, nhưng nó cũng biết đau, biết khổ như mình. Vì ta cần dùng làm đồ ăn, cho nên mới phải làm thịt con gà, con chim, hoặc con dê, con lợn. Nhưng khi làm thịt, phải giết nó cho chết ngay, đừng làm nó đau đớn, khổ sở. Ta thấy có người làm thịt con chim, để sống mà vặt lông, hay làm thịt lợn, thì trói buộc cả ngày, thật là dã man lắm. Vậy người nào có lòng nhân ái, thì không những là chỉ thương xót đồng loại mà thôi, lại còn thương xót đến cả loài vật nữa. Tiểu dẫn, không nên bạc đãi loài vật. Một hôm, ông Điền Tử Phương đi chơi, trông thấy một con ngựa gầy ốm yếu thả rong ngoài đồng. Ông đứng lại, hỏi con ngựa ấy của ai. Có một người nói rằng, ngựa của ông Chánh không nuôi nữa vì nó già yếu, không làm được việc gì. Ông Điền Tử Phương nói rằng, sao lại bất nhân thế? Lúc nó khỏe mạnh thì bắt nó làm lụng khó nhọc, đến lúc nó già yếu thì lại bỏ, không nuôi. Loài vật cũng biết đau, biết khổ như ta, người có lương tâm không nỡ làm như vậy. Nói đoạn, ông tìm đến nhà ông Chánh, hỏi mua con ngựa, đem về nuôi cho đến lúc nó chết. Ông Điền Tử Phương hiểu rõ cái nghĩa của người ta đối với loài vật, thật là một người có lòng nhân. Giải nghĩa, dã man, hung ác, bất nhân như mọi rợ, đồng loại cùng một loài với mình. Câu hỏi, đạo người ta với cầm thú phải thế nào? Khi ta làm thịt con vật, có nên để cho nó đau đớn không? Tại làm sao? Ông Điền Tử Phương thấy gì? Ông hỏi một người trả lời làm sao? Ông nói gì và làm gì? Cách ngôn, nhân cặp cầm thú. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.